bơi xuyên thẳng qua, một đường đi vốn dĩ khá vững vàng. Giờ đây lại có vẻ cực kỳ sốc này. Nếu lúc này đổi thành một con cự kình bình thường thì chắc hai người bọn hắn đã chóng mặt buồn nôn rồi. Nhưng cũng không phải không có nơi nào sóng êm biển lặng. Chỉ là cự kình tướng quân nói những nơi như vậy thường là chỗ chờ đợi yêu thích của yêu tộc hoang hài. Tốt nhất là trực tiếp đi vòng qua sẽ ít phiền toái hơn. Kế Duyên và Ứng Nhược Ly đều đồng ý về điểm này. Vì vậy, sau vài ngày lượn vòng quanh mảnh thủy vực nho nhỏ ở Hoang Hải, rốt cuộc bọn hắn đã tiến vào bên trong tứ hải tương đối yên ổn. Mà lần này là Bắc Hải. Thật ra, vị trí tiếp giáp giữa Đông Hải và Bắc Hải chỉ là một bộ phận phía trong. Đa số vùng bên ngoài bị Hoang Hải ngăn cách, nhưng khoảng cách cũng không quá xa. Bây giờ đã tới Bắc Hải, cự kình tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt biển phía xa, cự kình tướng quân có chút hưng phấn, nói, bơi theo hướng đông bắc nhiều nhất là 2-3 ngày, chính là Long Nham đảo của quân mẫu. Nghe vậy, Ứng Nhược Ly cũng lộ ra vẻ kích động, Kế Duyên có thể nhìn thấy nàng vô thức siết chặt làn váy. Hiện tại nên nghĩ tới ác giao kia rồi, người chỉ biết y đến từ Hoang Hải, nhưng lại không biết y có kết giao với thế lực nào hay không. Việc này vẫn nên hỏi quân mẫu của ngươi một chút mới phải. Vâng, Kế tiên sinh nói đúng. Ngoài miệng cự kình tướng quân vẫn rất có nề nếp, nhưng trong lòng đã vô cùng kích động. Dù thế nào thì ác giao kia chết chắc rồi. Thế nào cũng phải chết. Tuy cự kình tướng quân sớm đã mệt không chịu nổi nhưng nó cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lần này lại tiếp tục tăng tốc, điên cuồng bơi về phía Long Nham đảo. 2 ngày sau, cự kình tướng quân sức cùng lực kiệt chìm xuống đáy biển. Há miệng hút lấy hút đề, cuốn lấy vô số tôm cá cua vào miệng để bổ sung thể lực. Đợi cự kình tướng quân khôi phục một chút, nó lại tiếp tục chờ Kế Duyên và Ứng Nhược Ly bơi về phía trước nửa ngày. Trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo bị mây đen che phủ. Thỉnh thoảng lại có tia chớp đánh xuống đảo nọ, Long Nham đảo. Vì sao lại có lôi vân không tán? Ứng Nhược Ly vừa xúc động, lại nghi hoặc, không sao, không sao, xin Nhược Ly nương nương yên tâm. Nhìn thấy mây đen như vậy chứng tỏ không có việc gì rồi. Quân mẫu bị làm phiền mấy năm nay, rốt cuộc cũng thấy khó chịu. Người tức giận nên trên bầu trời Long Nham đảo liền kết thành lôi vân. Chỉ đánh ra tia sét mà không có mưa. Kế Duyên nhìn cự kình tướng quân dưới chân. Nếu giận dữ có thể sinh ra lôi thì cũng không tính là yếu trong đám long giao nhỉ. Quân mẫu nhà ngươi dường như rất lợi hại đấy. Vì sao không tự mình xử trí ác giao kia? Kế tiên sinh, quân mẫu tự nhiên rất lợi hại rồi. Nhưng ác giao kia cũng không kém. Với nguyên tắc của long giao, nếu như, Ứng Nhược Ly biết Kế Duyên không rõ ràng về phương diện này lắm. Sắc mặt hơi ửng đỏ. Nói. Quy củ từ Long Giao thời viễn cổ có nói, dưới tình huống bị quấy nhiễu, nếu mẫu thân tự mình ra tay với ác giao kia, thắng thì tốt, còn nếu thua, liền, Kế Duyên nhanh chóng đưa tay ngăn Long Nữ nói tiếp, ta hiểu rồi, không tệ, vậy ngươi tới đây đánh nhau với ác giao kia thì sao? Ứng Nhược Ly vội vã lắc đầu, giống như trống bỏi, con không giống vậy. Con tới đây tìm kẻ thù, không liên quan gì với quy tắc cổ, ngay cả khi thua thì cùng lắm là chết thôi. Hơn nữa, con sẽ không thua, chưa kể có thanh đằng kiếm của Kế Thúc Thúc ở đây. Chỉ đơn giản nhìn vào đạo hạnh cũng đủ rồi. Long Nữ dần bình tĩnh hơn, lời này cực kỳ tự tin, nhưng quả thật nàng tự tin mình có đủ năng lực. Đi gặp mẹ ta trước đi. Vâng, cự kình tướng quân lặn xuống nước. Bơi về phía Long Nham đảo, lúc chưa đến gần Long Nham đảo, nó phát hiện ra có một ít thủy tộc tinh quái có hình thù cổ quái cản đường. Tên đầu lĩnh toàn thân vảy cá nhưng có 3 phần giống con người. Sau lưng còn có một cái đuôi, đúng là đang luyện hóa xương ngang rồi. Đứng lại, phía trước là Long Nham đảo, là chỗ ở của phu nhân lão gia nhà ta. Không được tới gần, cự kình tướng quân còn chưa mở miệng. Ánh mắt của Ứng Nhược Ly đã nheo lại, Nàng đưa tay ra, trong nháy mắt đã bóp chặt cổ họng của tên gia hỏa vừa mới nói chuyện trước mặt. Lão gia nhà ngươi à, tên gì? Ở đâu? Ách, ngươi, ách, lá gan, cũng, thật lớn, lão gia nhà ta chính là, Hoa Long, kế duyên thầy Ứng Nhược Ly tức tới nỗi sắp bóp chết tên gia hỏa này rồi. Hắn nhanh chóng cong ngón tay, búng ra một vài sợi kiếm khí, bắn trúng phần gáy của tinh quái kia, gã bị đau hai mắt, sau đó liền lâm vào hôn mê bất tỉnh, giữ lại để còn dẫn đường nữa, đám còn lại thì giải quyết hết đi. Kế duyên vừa nói xong, cự kình tướng quân cười, kha kha kha, một hồi, rồi mở cái miệng khổng lồ của mình ra dồn sức hút lần nữa. Đám tinh quái đang ngây người ở trong nước vẫn cố vung vẩy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng tất cả đều rơi vào trong miệng cự kình. Một hồi âm thanh nghiền nát truyền đến, báo hiệu bọn chúng đã trở thành chất dinh dưỡng cho cự kình tướng quân. Dưới Long Nham đảo cũng có thủy phủ, hơn phân nửa đều giấu vào bên trong phạm vi hang đá của hòn đảo. Cự kình tướng quân trở về khiến thủy tộc trên Long Nham đảo rất đỗi vui mừng. Hai ngư nương vô cùng cao hứng, chạy tới bên ngoài phòng của quân mẫu, bẩm báo quân mẫu, cự kình tướng quân trở về rồi. Ở trong phòng, một nữ tử mặc toàn thân áo lam cũng rời khỏi giường. Nó thật sự dẫn Mặc Vinh tới rồi sao? Chưa thấy Mặc gia ạ, quân mẫu. Người ra xem sẽ biết. Tiếng nói của ngư nương mang theo sự vui vẻ, làm cho tâm thần của nữ tử có chút bất an. Chẳng lẽ tên kia đã đến? Đi tới ngoài thạch quật điện, thân thể khổng lồ của cự kình tướng quân đang nằm dạp xuống dưới đáy biển. Trước mặt còn có một nam một nữ. Nàng không nhận ra nam nhân kia, nhưng nữ nhân thì bất luận là thần thái hay dung mạo đều có nhiều điểm giống mình. Hai mẹ con đều sững sờ một hồi lâu. Con là, Nhược Ly, mẫu thân, Nhược Ly đến rồi. Ứng Nhược Ly trầm giọng nói xong câu này, dưới chân có vẻ thấp thỏm không yên đến gần Long mẫu. Mẫu thân, hơn 200 năm rồi, người sống như thế nào? Con thực sự trưởng thành rồi. Huynh trưởng con đâu? Các con sống thế nào? Trong lòng Ứng Nhược Ly vui vẻ, thấy mẹ quan tâm mình và huynh trưởng, nói rõ cũng không phải chân chính đoạn tuyệt. Nàng đi nhanh vài bước muốn nắm lấy tay Long mẫu. Long mẫu vô thức trốn tránh, nhưng Long nữ không quan tâm, trực tiếp ôm lấy mẫu thân mình. Chúng con sống rất tốt, nhưng rất nhớ mẫu thân. Lần này, hai tay Long mẫu cũng không tránh đi nữa, cuối cùng cũng ôm lấy Ứng Nhược Ly. Kế duyên nhìn thấy Long nữ tuy cúi đầu, nhưng rõ ràng cười rất vui vẻ. Chỉ riêng với một cái ôm này mà nói, có lẽ chuyến đi này cũng đủ xứng đáng với Long nữ rồi. Xin mẫu thân yên tâm, chỉ cần ác giao kia dám xuất hiện, con sẽ chém chết gã. Nếu gã không hiện thân, con sẽ tìm tới cửa xử lý thỏa đáng. Long mẫu vừa muốn nói chuyện, Long nữ đã nói tiếp. Con cũng không phải người không biết tốt xấu, ngoại trừ việc con có đủ tự tin với đạo hạnh của mình. Con còn mời kế thúc thúc giúp đỡ nữa. Người là hảo hữu chí cốt của phụ thân, là một đạo diệu tiên nhân có pháp lực thông huyền. Con sẽ mượn tiên kiếm của kế thúc thúc dùng một lát. Chắc chắn ác giao kia không đỡ nổi đâu. Bằng hữu của Ứng Hoành. Lúc này, Long mẫu mới nghiêm túc nhìn Kế Duyên. Kế Duyên cũng không tiện gọi đối phương là Ứng phu nhân. Chẳng may bị giận, mà gọi thẳng tên thì cũng không hay lắm, nên hắn đành chắp tay hành lễ nói. Đúng vậy, tại hạ là Kế Duyên, từ trên người Kế Duyên, không có tiên đạo cũng không có yêu khí ma khí, giống như một phàm nhân vậy, nhưng bản thân hắn đứng dưới đáy biển cũng không bình thường. Chỉ có thể do đạo hạnh quá sâu. Là Ứng Hoành nói ngươi đến đây hay sao? Kế Duyên khẽ cười, tất nhiên là Ứng lão tiên sinh thỉnh cầu rồi. Thực ra lão cũng muốn đi, nhưng sợ người không chào đón, vậy nên mới nhẫn nhịn, nhưng lão lại sợ Nhược Ly làm không xong, vì thế mới đặc biệt nhờ ta tới đây giúp đỡ. Ứng Nhược Ly có vẻ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Kế Duyên, lại phát hiện Kế Thúc Thúc khẽ nhướng lông mày ra hiệu. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là như thế, Kế Thúc Thúc thần thông quảng đại, lại hay vân du thiên hạ,